gocchuyenaudio.com. Trước cùng sánh bằng, hai con lôi dao vốn là ác dao thời kỳ thượng cổ cao vạn mét, sông cuộn biển gầm, xưng bá một phương. Mặc dù chúng bị luyện chế thành kim dao tiễn, nhưng thực lực cũng không yếu đi bao nhiêu. Ngược lại còn cường đại hơn so với trước kia, có thể nói, không có kim dao tiễn, Dương Thiên vẫn có thể tung hoành một giới này. Có kim dao tiễn, Dương Thiên vẫn có thể xưng vô địch. Thử hỏi trong giới này ai có thể ngăn cản một kích toàn lực của kim dao tiễn chứ? Dương Thiên vẫn quyết định, một năm sau, là ngày phá cấm lấy tháp. Sao còn phải đợi một năm? Bởi vì Dương Thiên vẫn mất tích lâu như vậy, cũng là lúc nên đi tới tàng điển các để lộ diện, thể hiện mình và những cường giả vào thánh tiến tu kia không có bất kỳ khác biệt nào. Cách chương.